Chương 4, cực phẩm băng đăng ngọc lộ. Nhìn hồi lâu, Hạ Nhược Phi lưu luyến ánh mắt mới từ cái kia bóng ánh long lanh buồn hoa trên rời đi, tìm đến phía cái kia bông trong suốt thấy đáy hồ nước, ánh mắt có vẻ hơi hưng phấn. Không nghi ngờ chút nào, này buồn hoa trong thời gian ngắn ngủi phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, hơn nửa cũng là bởi vì chính mình trước rót đầm nước nguyên nhân. Đương nhiên, QNZ không bài trừ này linh độ không gian bản thân QNZ đối với thực vật sinh trưởng ra rất lớn xúc tiến tác dụng. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Hạ Nhược Phi chí ít là tìm tơ y một cái phát tài con đường. Hạ Nhược Phi ra linh độ không gian chi sau, đầu tiên làm một chuyện, chính là lên mạng đi thăm dò tìm một hồi vừa chậu đông kia tin tức. Phòng đi thuê tuy rằng cũ nát chật hẹp, nhưng phương tiện đều vẫn tính hoàn bị. Nơi này chủ yếu là cho thuê vào thành vụ công hoặc là đại học vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, vì lẽ đó mỗi cái gian phòng đều có mạng lưới tiếp lời. Nhập ngũ trước mua cái kia bộ đài thức máy vi tính lúc này QNZ có đất dụng võ. Chờ dòng dã 2,3 phu tờ, cái kia lão như bình thường máy vi tính để bàn desktop rốt cục hoàn thành khởi động máy. Hạ Nhược Phi mở ra lưu lãm khí đăng ký tìm tòi động cơ, bắt đầu tìm tòi có quan hệ tin tức. Hắn tra xét nửa ngày QNZ không tra ra quá nhiều tin tức hữu dụng, bất quá đúng là biết rồi cái kia nhị sen trạng thực vật tên khoa học gọi là sen đá, thuộc về bách hợp khoa 12 quỷ hệ nở trúc, QNZ là đương thời khá là lưu hành cây mọng nước thực vật một loại. Sen đá chủng loại tương đương phong phú, Hạ Nhược Phi tra xét rất lâu QNZ không có tra được chính mình trong không gian cái kia cây sen đá đến cùng là cái gì giống cùng với trị bao nhiêu tiền. Bất quá Hạ Nhược Phi có thể khẳng định chính là, cái kia cây sen đá phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa trước, cực đúng phổ thông giống, mà trước khách trọ QNZ ít chăm sóc, trên căn bản nà mờ ơ sống dở chết dở trạng thái, hơn nữa dọn nhà thời gian tiện tay liền vứt bỏ ở trong phòng, vì lẽ đó khẳng định là không đăng giá. Cho tới biến dị chi sau sen đá, Hạ Nhược Phi QNZ có hay không tra ra cái nguyên cớ đến. Liền hắn thẳng thắn lần thứ hai tiến vào không gian. Cầm sơn chạy điện thoại di động quay về sen đá chụp mấy bức ảnh, sau đó trở về phòng bên trong, đem trong hình chuyển tới bãi đủ sen đá xệ bạ cùng cây mọng nước thực vật xệ bạ, pha tờ ra một cái thỉnh giáo tiếp. Phát xong chi sau Hạ Nhược Phi không lại quản chuyện này, trực tiếp tắt máy vi tính rửa giấy ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Hạ Nhược Phi đơn giản sau khi rửa mặt, liền điểm tâm cu nở dê chưa kịp ăn, liền lấy ra cất giấu trong người linh đồ. Hơi suy nghi tiến vào linh đồ không gian. Vừa tiến đến, Hạ Nhược Phi liền phát hiện hồ nước biên cái kia bồn sen đá lại cao lớn hơn không ít, phiến lá càng thêm mềm mại, từ xanh nhạt sắc đến màu tím quá độ, cấp độ cảm càng thêm rõ ràng. Phiến lá đỉnh vằn bộ phận cơ hồ đã toàn bộ trong suốt, bên trong chất thịt diệp óng ánh long lanh, khiến người ta có một loại không nhịn được muốn bấm một cái cảm giác. Này không gian thật đúng là thần kỳ A một chậu sắp dê tờ chê tờ phổ thông sen đá. Vẹn vẹn là đúc một chu tờ đầm nước, sau đó ở trong không gian thả một đêm, lại liền phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức kích động. Hắn nhớ tới ngày hôm qua phát thỉnh giáo thiếp, liền hơi suy nghi rời đi không gian, ngồi vào trước máy vi tính. Mở ra bài đủ xế bạ, Hạ Nhược Phi vừa đăng ký tài khoản của chính mình, liền thu được liên tiếp tin tức nhắc nhở, hắn bị sợ hết hồn, nhìn kỹ dĩ nhiên có sắp tới 200 điều tư tin. Ngày hôm qua vì mở tổ tiệc mới lâm thời đăng ký mới hảo, làm sao trong một đêm sẽ có nhiều người như vậy tư tin chính mình nghi Hạ Nhược Phi một bên ở nói thầm trong lòng, một bên mở ra tư tin. Đại ca, nay cực phẩm sen đá ngải là từ nơi nào làm đến quá xinh đẹp, đây là cực phẩm băng đăng ngọc lộ A ngạch thần A ngải này hình ảnh xác định không có tờ S tại sao có thể có như thế long lanh sen đá nhắn lại tất cả đều là liên quan với ngày hôm qua Hạ Nhược Phi chuyển đi tới cái kia vài tờ sen đá bức ảnh. Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn cái này tài khoản liền phát quá hai cái thiếp mời mà thôi, hai cái thiếp mời nội dung đều là giống nhau, thỉnh giáo đây là cái gì giống sen đá. Có đáng tiền hay không sau đó phụ trên bức ảnh, một cái phát ở cây mọng nước thực vật đi, một cái phát ở sen đá đi. Còn có nhân nhắn lại càng thêm trực tiếp, này cực phẩm băng đăng ta muốn, giá tiền tùy tiện mở điện thoại, 136 cách màn hình máy vi tính đều có thể cảm nhận được một luồng nồng đậm cường hào khí tức. Hạ Nhược Phi nguyên bản QNZ chẳng qua là cảm thấy cái kia buồn sen đá đi qua ngày hôm qua đúc không gian đầm nước chi sau. Cho nên đẹp đẽ rất nhiều, đối với cây mọng nước thực vật hiểu rõ không sâu hắn, cũng không biết chính mình một cái thiệp đã ở hai cái xệ bạ gây nên sóng lớn mênh mông. Hạ Nhược Phi cũng không biết cái gì là băng đăng ngọc lộ, bất quá xem ra tựa hồ rất đáng giá đây hắn mang theo vẻ mong đợi mở ra chính mình phát cầu viện thiếp. Đối lập về tư tin, trong bái thiếp liền càng náo nhiệt hơn. Hai cái thiếp mời trong một đêm đều có mở ơ y chu cờ trang hồi phục, ít nói cu nở dê có một hai nga nở sợi, thật giống toàn bộ xệ bạ đều vỡ tổ như thế. Không chỉ Hạ Nhược Phi trong bái thiếp hồi phục đông đảo, hơn nữa còn có không ít người mới mở thiếp đang thảo luận Hạ Nhược Phi phát ra cái kia buồn sen đá. Bất kể là hồi phục vẫn là mới thiếp, quan điểm đại thể chia làm chính phản hai phái. Một phương tự nhiên là đối với Hạ Nhược Phi quỳ bái, đối với Hạ Nhược Phi có thể bồi dưỡng ra như vậy cực phẩm băng đăng ngọc lộ biểu thị kính nghệ, thậm chí còn có nhân ồn ào muốn bái Hạ Nhược Phi sư phụ. Phe bên kia là nà mở thái độ hoài nghi. Có nghi vấn này buồn sen đá cũng không phải là băng đăng, lý do rất đơn giản, từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ màu xanh lục đến màu tím thay đổi dần băng đăng giống, không ít người đều nói đây là sức thuốc nước làm bộ. Hơn nữa này buồn sen đá óng ánh long lanh, xem ra hãy cùng Ngọc Thạch chân chính như thế, còn có một chút nhân lời thề son sắt địa nói đây nhất định là lâu chủ tờ S đi ra. Có một vị cây mọng nước thực vật thâm niên người chơi biểu thị, hắn tiếp xúc cây mọng nước đã mười mấy năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hoàn mỹ băng đăng ngọc lộ, điều này cũng từ một khía cạnh bằng chứng hình ảnh đi qua tờ S lời giải thích. Những người ủng hộ đối với những quan điểm này từng cái phản bác, từ rất nhiều phương diện tiến hành phân tích, khăng khăng đây tuyệt đối chính là băng đăng, hơn nữa là mười phân hiếm thấy biến dị giống, xem xét giá trị cực cao, tuyệt đối là băng đăng ngọc lộ bên trong cực phẩm. Còn có bình diện thiết kế ngành nghề cây mọng nước người chơi cù nở dê từ kỹ thuật góc độ phân tích, những này hình ảnh đều là nguyên chất nguyên vị, liền đơn giản nhất tối ưu hóa đều không có làm, chính là nguyên đồ. Nói chung hai cái xệ bạ đều bởi vì Hạ Nhược Phi thiếp mời làm cho không thể tách rời ra. Hạ Nhược Phi lật xem thiếp mời cùng tư tin, cù nở dê không khỏi nết miệng nở nụ cười. Cây mọng nước các người chơi cái kia chút chuyên nghiệp từ ngữ, cái gì mầm nách, cẩm, cây hình loại hình. Hạ Nhược Phi hoàn toàn không hiểu, thế nhưng có một việc hắn là xác định vậy thì là này cây sen đá nhất định sẽ rất đáng giá. Hiện tại Hạ Nhược Phi thiếu nhất chính là tiền. Một cái tư tin gây nên Hạ Nhược Phi chú ý huynh đệ, ta đối với ngươi này cây băng đăng cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có hay không bán ra ý nguyện nếu như có, xin mời ưu tiên cân nhắc ta tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi giá vừa ý ta ở Tam Sơn thành phố là chuyên môn làm cây mọng nước thực vật trồng trọt cùng tiêu thụ, có phòng làm việc của mình cùng lều lớn. Nếu như ngươi không yên lòng, ta cu nở dê có thể tự mình đến ngươi vị trí thành thị đi. Điện thoại của ta, 159 phán liên hệ có thể thấy vị này ngữ khí khá là thành khẩn, hơn nữa vừa vặn lại cùng ở tại Tam Sơn thành phố, cùng thành giao dịch có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền móc ra của hắn sơn trại điện thoại di động dựa theo tư trong thư lưu lại điện thoại quay lại đánh tới. Điện thoại một truyền được, trong ống nghe liền truyền đến một người tuổi còn trẻ âm thanh. Cha ho nga y Hạ Nhược Phi mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là bãi đủ sen đá đi rau trộn cây mọng nước gà đầu bên kia? Điện thoại âm thanh lập tức nhiệt tình mấy phần. Đúng, ngài là muốn mua cây mọng nước thực vật à? Chúng ta tiên thịt cửa hàng lớn giống rất toàn, vạn tượng, sinh thành hoa. Ngọc phiến trên căn bản đương thời lưu hành cây mọng nước thực vật ta chỗ này đều có, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối nhất lưu. Xem ra vị này rau trộn cây mọng nước chính là kinh doanh cây mọng nước thực vật. Hắn mở bô ý dựa NG căn cứ tên là tiền thịt cửa hàng lớn nghe được cái này có chút khác loại tên. Hạ Nhược Phi hơi hơi NG mới nói, đây ta là bãi đủ xệ bạ bờ lục hợp. Ngươi tối hôm qua cho ta để lại tư tin bở lù hợp là Hạ Nhược Phi ngày hôm qua đăng ký thời điểm tùy ý lấy một cái vong tên, phiên dịch lại đây chính là huyết lang, chính là hắn ở cô lang đột kích đội đi lính thời gian danh hiệu. Hạ Nhược Phi đối với cái này danh hiệu cảm tình tương đương thâm. Đầu bên kia điện thoại giao trộn cây mọng nước lăng mấy giây, sau đó Hạ Nhược Phi rõ ràng nghe được đối phương hấp một cái khí lạnh, tiếp theo trong điện thoại liền truyền đến hắn âm thanh kích động. Ngươi chính là huyết lang đại thần A cha ho nga y cha ho nga y ai chờ chút nguyên lai like ngài cu nở dê là Tam Sơn thành phố ai nhan này thật đúng là quá khéo tuyệt đối là duyên phận nhẽ hiển nhiên rau trộn cây mọng nước là chú ý tới vừa nãy điện báo thời gian biểu hiện dãy số thuộc về địa, kích động đến có. Chút nói năng lộn xộn. Hạ Nhược Phi cười nhạt, hỏi, Ngươi đối với ta cái kia cây băng đăng cảm thấy hứng thú nhất định phải nha, ta chơi cây mọng nước nhiều năm như vậy, chưa từng thấy như thế đẹp đẽ cực phẩm băng đăng đây này. Cây băng đăng bất kể là cây hình vẫn là song diện trong suốt độ, đều có thể nói hoàn mỹ hơn nữa còn là gia cẩm biến dị giống, quả thực quá hoàn mỹ. Nói đến đây, giao trộn cây mọng nước trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, hỏi, huyết lang đại thần, ngài là có ý định bán ra này cây băng đăng à giao? Trộn cây mọng nước nói rồi một trận chuyên nghiệp từ ngữ cùng khen chi từ, kẻ ngu si đều có thể nghe được hắn là có cỡ nào muốn này cây cực phẩm băng đăng. Hạ Nhược Phi cu nở dê không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Cái này giao trộn cây mọng nước không hề giống người làm ăn. Nếu là chân chính người làm ăn, ở có ý định mua tình huống, là tuyệt đối sẽ không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra yêu thích tình, bởi vì này rất có thể sẽ dẫn đến đối phương dở công phu sư tử ngoạm. Bất quá ngăn ngắn tiếp xúc, Hạ Nhược Phi đúng là đối với cái này tính cách thoải mái giao trộn cây mọng nước sinh ra mấy phần hảo cảm. Gia ca thích hợp, bán cho ngươi cu nở dê không phải là không thể. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát liền nói